Chương 1355, là vì tìm kiếm bảo hộ. Vị cô nương này gọi Sỉ Giạt, là báo danh bị ta nhận lấy, múa nhảy vô cùng tốt, là lần này múa dẫn đầu. Bét nhìn xem nữ tử kia không nhanh không chậm nói ra. Bản thân báo danh nữ nhân nghe vậy có chút hiếu kỳ, đứng người lên từng bước một hướng về Trọng Nguyệt đi đến, cuối cùng tại Trọng Nguyệt trước mặt dừng lại, người khác đều hận không thể cách Hấp Huyết Quỷ xa một chút, cách Vương Cung xa một chút, ngươi vì sao còn phải báo danh đối lên nữ tử cặp mắt kia. Trọng Nguyệt cu nở dê không sợ, nhìn xem nữ tử nhàn nhạt cười một tiếng, Sỉ Giạt sẽ đến báo danh, là muốn tìm kiếm che chở, ta vốn là sinh hoạt tại thôn trang nhỏ người, nơi đó mặc dù thỉnh thoảng sẽ có Hấp Huyết Quỷ tiến đến, nhưng ta một mực tránh qua, tránh né, nhưng là trước đó ta bị Hấp Huyết Quỷ phát hiện, bọn họ một mực tại tìm ta, vừa vặn lại nhìn thấy Đế Đô bố cáo, liền báo danh, sở dĩ sẽ báo danh, chỉ bởi vì nơi này trong đội nhạc mỗi người, Vương Đô hạ cái mệnh lệnh, không có hắn cho phép, không cho phép lúc nhích, nói đến, cũng là vì tìm kiếm bảo hộ. Nếu là vì tìm kiếm bảo hộ, vậy ngươi liền tự giải quyết cho tốt, hảo hảo biểu diễn. Nữ tử nhìn xem Trọng Nguyệt hừ lạnh một tiếng, không có nói thêm gì nữa, đi thẳng cung điện. Đứng ở bẹt sau lưng những nữ tử kia thấy vậy, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, Sỉ Giạt, ngươi chớ xía vào nàng, nàng là ca ta gia tộc người, cùng vương có hôn ước, vẫn muốn gả cho vương, nhưng không biết vì sao, vương một mực không cưới nàng. Ta sẽ không đặt tại trong lòng. Trọng Nguyệt nhìn xem những người kia cười cười, mọi người trước nghỉ ngơi một hồi đi, chờ một chút liền muốn biểu diễn. Ân. Đám người tìm một chỗ ngồi xuống, bắt đầu hàn huyên. Từ Trọng Nguyệt bọn họ nghỉ ngơi cung điện rời đi về sau, nữ tử kia liền trực tiếp đi đại điện. Tiến vào đại điện, nữ tử liền thấy được đang chuẩn bị người, duy chỉ có không nhìn thấy cái kia bôi nàng muốn gặp thân ảnh. Vương ở nơi nào bắt lấy một cái thị nữ, nữ tử sắc mặt không tốt hỏi một câu. Thị nữ kia xem xét là nàng, rõ ràng có chút sợ hãi, túi thấp đầu, hồi cạ cảo tiểu thư, Vương Cương mới đi ra, hiện tại không biết ở nơi nào. Vương từ trước đến nay cũng là tới vô ảnh đi vô tung, các nàng làm sao có thể biết rõ Vương ở nơi nào. Đi đem A cạ cáo buông tay ra, cũng không có nói thêm gì nữa, mà là trực tiếp quay người rời đi cung điện. Hai canh giờ về sau, cung yến bắt đầu, Trọng Nguyệt 12 người cu nở dê bị vời tới. Bẹt mang theo đám người hướng về cung yến đi, trên đường đi không ngừng an ủi những nữ tử kia. Từ các nàng nghỉ ngơi trước cung điện nhỏ đi chính điện, cũng không có bao xa, không bao lâu đã đến. Trong cung điện đã ngồi rất nhiều Hấp Huyết Quỷ, Trọng Nguyệt cùng trong đám người ở giữa, liếc mắt liền thấy được Cát Lìn. Hiện tại hắn cùng trước kia khác biệt rất lớn, đại giai là bởi vì cỗ thân thể này không phải hắn quan hệ. Có thế không thể không thừa nhận, Cát Lìn dung mạo vẫn như cũ tuấn mỹ tà thị. Nhìn xem những nữ tử kia tiến đến, trong đó một chút Hấp Huyết Quỷ sao động nhìn về phía các nàng. Đi ở phía trước nữ tử mặc dù sợ hãi, có thế bẹt nói nhiều như vậy, các nàng rất rõ ràng hôm nay tầm quan trọng. Cưỡng ép nhìn xuống sợ hãi, những nữ tử kia dựa theo trước đó liên hệ vũ đạo đi vào cung điện chính giữa, bắt đầu nhảy dựng lên. Trọng Nguyệt xem như múa dẫn đầu, tại 11 người trong vòng đây. Cát Lìn đối với vũ đạo cũng không yêu thích, bởi vậy cu nở dê không có nhìn, mà là lung lay trong tay mình ly rượu đỏ, nghe phía dưới những Hấp Huyết Quỷ kia nói chuyện với nhau. Tóc đen, có cô gái tóc đen. Ngay tại Cát Lìn nghĩ đến sự tình thời điểm, phía dưới vang lên tiếng kinh hô.